LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, chương 1170, thật có một bộ. Trang bức thời điểm nhất cần thiết phải chú ý là cái gì? Người nói cái gì nội dung cũng không trọng yếu. Trọng yếu là người ngữ khí cùng thần thái còn có động tác. Nhất định phải đầy đủ đúng chỗ. Đem đối phương dọa cho hù đến. Cho rung động đến. Vậy ngươi trang bức cũng đủ để thành công. Tô Minh rất rõ ràng đã lĩnh ngộ được trang bức môn kỹ thuật này tinh túy chỗ. Trang bức lên từ không dây dưa dài dòng. Hơn nữa biểu hiện trên mặt gọi là một cái đã tính trước nha. Chỉ là nhìn một chút. Cũng làm người ta nhịn không được sinh ra một loại cảm giác. Dường như AI New Ocean cái bệnh này cũng không tính là gì sự tình. Cùng cảm mạo ho khan đồng dạng đơn giản. Là thật sao? Quả nhiên AI New Ocean bị chấn động đến. Trên mặt một bộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Thậm chí thân thể đều nhịn không được run. Tô Minh mà nói cho hắn cũng đủ lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Tô Minh biểu hiện trên mặt hoàn toàn như trước đây tự tin. Sau đó nói, ta đây còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi cũng biết, chúng ta người Hoa từ xưa đến nay đúng vậy lấy giảng thành tín vì mỹ đức. Liền ngươi cái này thở, khò khè, người bình thường khả năng xác thực không có cách nào chữa trị. Bất quá với ta mà nói cái này là không tồn tại. Ở dưới tay ta vô cùng đơn giản, ta có thể cam đoan. Không đầy nửa canh giờ thời gian liền có thể chữa cho ngươi tốt. Không đầy nửa canh giờ. AI New Ocean lần nữa kinh ngạc. Tô Minh mà nói thật sự là quá có lực trùng kích. Phải biết hắn cái này thở khò khè đã làm phức tạp hắn rất nhiều năm. Có thể nói là hắn đời này thống khổ nhất một sự kiện. Để hắn chịu đủ dày vò. Để rất nhiều trên thế giới đỉnh tiêm chuyên gia trị liệu qua. Bất quá lại không một cái hữu dụng. Đến bây giờ AI New Ocean thậm chí đều đã bỏ đi trị liệu. Kết quả Tô Minh lại nói không đầy nửa canh giờ thời gian hắn là có thể giải quyết. Nếu như cái này là nói thật, đôi kia AI New Ocean tới nói, có thể nói là một cái to lớn tin mừng. Tô Khải Sơn gặp AI New Ocean bị Tô Minh đã lừa dối thần bất thủ xá. Đều không nhịn được muốn mở miệng khuyên nhủ Tô Minh, để Tô Minh đừng đem lại nói quá vẹn toàn. Nếu như một hồi chị không hết mà nói, vậy coi như không tốt lắm nha. Bất quá suy nghĩ một chút, hiện tại mở miệng mà nói tựa hồ không quá phù hợp. Thế là Tô Khải Sơn liền ngạnh sinh sinh nhịn được. Không sai, nếu như tiến triển thuận lợi mà nói, khả năng mười mấy phút liền có thể làm xong. Tô Minh lần nữa đối với AI New Ocean ném ra một cái tạc đạn nặng ký, mặc dù trang bức một số. Bất quá Tô Minh xác thực không có nói sai. Hắn là tại có lý có cứ thổi nghiêu bức. Có vú em kỹ năng tại. Ung thư đều có thể cho hắn làm xong. Đừng nói là một cái thở khò khè bị bệnh. Trong vòng nửa giờ là không nghi ngờ có thể giải quyết. AI New Ocean đã bị Tô Minh cho lừa dối trái tim đều nhanh muốn không chịu nổi. Biểu hiện trên mặt gọi là một kinh hỉ nha. Thế là thì nói nhanh lên nói. Vậy liền xin nhờ Tô Tiên Sinh, nếu như Tô Tiên Sinh có thể đem ta thở khò khè bệnh chữa lành mà nói. Ta không nghi ngờ sẽ trùng trùng điệp điệp cảm tạ. Chờ một chút, ai ngờ ngay tại AI New Ocean kích. Động đến không thịnh hành đợi, Tô Minh lại một bộ rất kinh ngạc bộ dáng. Nói ra, ngươi đây là ý gì? Ta tựa hồ cho tới bây giờ chưa nói qua muốn trị bệnh cho ngươi nha. Ngoặc kép chấm chấm. AI New Ocean lập tức bó tay rồi. Sửng sốt một chút sau khi. Lập tức liền nói ra. Thế nhưng là ngươi mới vừa nói nhiều như vậy. Tại sao đột nhiên lại không đáp ứng? Vừa rồi liền AI New Ocean cái này thở khò khè bệnh cùng Tô Minh y thuật tiến hành rất nhiều thảo luận. Tất cả mọi người coi là Tô Minh muốn xuất thủ cho AI New Ocean chữa bệnh đây. Ai ngờ Tô Minh lại tới một cái xuất kỳ bất ý. Chỉ gặp Tô Minh nở nụ cười. Mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra. AI New Ocean tiên sinh. Ta nghĩ ngươi hẳn là sai lầm. Ta chỉ là thuần túy muốn khoe khoang một chút bản thân y thuật mà thôi. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng đồng ý trị bệnh cho ngươi nha. Chính ngươi cố gắng hồi tưởng một chút. Fox AI New Ocean lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Kém chút một ngụm lão huyết trực tiếp phun tới. Trước mắt cái này hoa hạ người trẻ tuổi quả nhiên là đủ vô sỉ nha. Nhưng là nghĩ nửa ngày AI New Ocean cũng không cách nào nói cái gì. Bởi vì dường như Tô Minh từ đầu đến cuối đều không nói qua muốn chữa bệnh cho hắn. Là chính hắn mong muốn đơn phương. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi lúc này đều không nhịn được cười. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày Tô Minh là đang đùa cái này AI New Ocean nha. Hai người gặp AI New Ocean kinh ngạc, trong lòng đều thật thoải mái. Dù sao vừa rồi đàm phán thời điểm, cái này AI New Ocean biểu hiện có thể nói là lạ thường ngạo mạn. Cho hắn một chút giáo huấn cũng tốt. AI New Ocean trong lòng là có chút bầu không khí. Bất quá đối mặt Tô Minh loại này thần y, hắn một lát cũng không cách nào tức giận. Đây chính là hy vọng nha. Có thể làm cho hắn thở khò khè bệnh chỉ càng hy vọng. Thế là AI New Ocean đành phải buông xuống bản thân tư thái. Đau khổ cầu khẩn nói. Tô tiên sinh, nhờ ngươi ra tay giúp ta một lần. Coi như ta AI New Ocean van ngươi. Nếu quả thật đem ta chữa lành, ta không nghi ngờ sẽ cố gắng cảm tạ ngươi. Tô Minh trong lòng không khỏi khịt mũi coi thường. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó không thì có mấy cái tiền bẩn đi. Ngươi có tiền ta cũng có. Ta còn có thể hiếm có ngươi cảm tạ ta. Bất quá Tô Minh cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là một bộ cũng rất bất đắc dĩ biểu lộ. Mở miệng nói ra. Ai nha, thân ái AI New Ocean tiên sinh. Không phải ta không muốn giúp ngươi. Chủ yếu là ta xác thực không có thời gian. Ngươi cũng biết ta lần này đến nước Mỹ là vì mua sắm tinh vi thiết bị. Hiện tại cùng các ngươi đàm phán thất bại. Chúng ta còn hẹn dưới một công ty. Đến mau chóng tới. Sở dĩ liền có lỗi với ngươi. Tô Minh rất bất đắc dĩ nói. Trên thực tế Tô Minh hoàn toàn là nói mò. Cộng lông kế tiếp công ty. Chỉ sợ theo AI New Ocean công ty đi ra sau khi. Tô Minh bọn hắn liền phải mua sắm trở về hoa hạ vé máy bay. AI New Ocean cũng rõ ràng. Hắn rõ ràng Tô Minh là tại nói mò. Vừa rồi Tô Minh còn nói chữa bệnh cho hắn nửa giờ cũng đừng. Hiện tại lại nói căn bản liền không có thời gian. Coi như bận rộn nữa cũng không có khả năng ngay cả nửa giờ thời gian đều đụng không ra a. Lời nói rõ này lộ vẻ tự mâu thuẫn. Bất quá hắn rõ ràng Tô Minh là cố ý nói như vậy. Nói trắng ra là vẫn là tại oán trách trước đó cùng AI New Ocean công ty đàm phán không đủ thuận lợi. Trong nháy mắt rõ ràng sau khi AI New Ocean lập tức liền lộ ra một vòng cười khổ. Xem ra trước đó nói chuyện phán. Xác thực không nên cường thế như vậy. Hẳn là chưa chút chỗ trống. Hiện tại tự ăn quả đắng. Bất quá AI New Ocean cũng rất nhanh liền hiểu đến cùng nên làm cái gì. Thế là thì nói nhanh lên nói. Tô tiên sinh, đừng đi tìm những công ty khác đàm phán. Tinh vi thiết bị ta tin tưởng không có bất kỳ cái gì công ty có thể so qua chúng ta AI New Ocean công. Ti, người hoàn toàn có thể cùng chúng ta tiếp tục đàm luận. Tô Minh không khỏi ở trong lòng nở nụ cười. Rõ ràng AI New Ocean cái này là biết sợ. Bất quá vẫn là cố ý nói ra. Không đúng rồi AI New Ocean tiên sinh. Trước đó chúng ta đàm phán đã tan vỡ. Trước đó xác thực chúng ta AI New Ocean công ty không đúng. Chúng ta nguyện ý cải biến thái độ. Lại lần nữa đàm phán. Chuyện cho tới bây giờ vì hắn thân thể của mình suy nghĩ. AI New Ocean cũng không thể không sợ. Tô Minh nở nụ cười. Đối với cái phản ứng này rất hài lòng. Mà Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tô Minh. Bọn hắn giờ mới hiểu được Tô Minh chân thực xem. Tiểu tử này, thật đúng là có một bộ nha. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương AH. Converter, tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.